3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, Già Lam gặp tập kích. Lý Vân Thượng đám người làm việc năng lực khá vô cùng. Dù sao cũng là ở phàm nhân giới sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Mặc dù mang theo một ít tục tằng bĩ khí, nhưng là phi thường đáng tin bằng hữu là... So với trưởng lão mà nói, Tô Dạ đã coi bọn họ là thành bằng hữu. Thạch Huy Thành tốt nhất nữ thợ may bị bọn họ tìm đến, là nữ đệ tử từng cái lượng thân đặt tạo. Như vậy nữ đệ tử ở mừng rỡ đồng thời, càng xác nhận Tô Dạ đối với các nàng hứa hẹn cũng không phải là hư tình giả ý. Chỉ bất quá chế tác riêng môn phục yêu cầu cả tháng thời gian. Lúc này nữ đệ tử cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện cơ sở kiếm quyết. Các nàng rốt cuộc phát hiện ẩn kiếm môn cơ sở kiếm quyết cùng các nàng ở môn phái tu luyện kiếm quyết có rất nhiều khác biệt. Đối với cái này nhiều chút Tô Dạ không có cho ra quá nhiều giải thích, chỉ là cảnh cáo các nàng đây là học tập kiếm trận trước cần thiết tu luyện. Bách Lý Triều Ca luôn là chính mình đơn độc tìm chỗ tu luyện. Tô Dạ từng đi tìm quá 2 lần, nhưng đều bị Bách Lý Triều Ca dùng trong tay trưởng nhận đuổi đi. Nàng lý do rất đơn giản, nàng không thích bị nam nhân chăm chú nhìn. Nữ nhân nhìn sự vật trọng điểm quả nhiên không thể nói lý, nhưng là Tô Dạ lại không cách nào phản bác. Bất quá những ngày qua Tô Dạ cũng là bị Dương Hoa giáo dục không thể làm gì. Tô Dạ, ngươi đều nói ngươi đã có vợ, có thể ngàn vạn lần chớ làm ra có lỗi với nàng sự tình. Mẫu thân, người yên tâm, những cô nương này cũng ưu tú như vậy, sinh ra là đặc biệt đẹp đẽ, người ước chừng phải cầm giữ ở a. Mẫu thân, yên tâm đi, còn có cái kia Bách Lý Triều Ca, người gần đây thật giống như cùng nàng đi rất gần, nàng là ẩn kiếm môn trưởng lão, hơn nữa nàng thực lực rất mạnh. Chúng ta cũng chỉ là hộ tướng học tập, đứa nhỏ ngốc, lòng của nữ nhân chỉ có nữ nhân mới hiểu. Tô Dạ thật sự là không chịu nổi, chỉ có thể từ Dương Hoa nơi đó trốn ra được, đi tới diễn võ đường nhìn một chút các đệ tử tu luyện thế nào. Những thứ kia bị hắn chọn hài tử rõ ràng không đủ linh tính, nhưng là khắc khổ trình độ nhưng là lệnh những thứ kia nữ đệ tử xấu hổ vô cùng. Tô Dạ chính là muốn đem những đệ tử này đặt chung một chỗ. Chính là bởi vì tuổi tác bất đồng, cảnh giới bất đồng, mới có thể lẫn nhau tham khảo, học tập trên người đối phương chân quý nhất phẩm chất, mà trong đó có một cái đệ tử để cho Tô Dạ vừa mừng rỡ vừa tò mò. Đó chính là hắn muội muội Già Lam. Già Lam hoàn toàn không có hiện ra một chút xíu yếu ớt bộ dáng. Từ ngày đầu tiên liền cùng những đứa trẻ kia đồng thời tu luyện cơ sở kiếm quyết. Nàng cũng sẽ mệt nhọc, vừa mới bắt đầu mệt mỏi cũng thở gấp không quân khí. Chân nhũn ra đứng không vững địa, tê tay giơ không nổi kiếm, nhưng là nàng chính là không khóc không náo. Quật cường giơ cao thân thể, đứng vững gót chân, tiếp tục vùng sắp bắt không được trường kiếm. Tô Dạ nhìn Già Lam trên mặt vượt quá tuổi tác kiên nghị biểu tình, hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Già Lam trước một mực ở Dương Hoa cùng Vương Lâm sủng ái hạ, chưa trải qua quá bất kỳ phong thủy mưa rơi, chớ nói chi là đủ loại khổ nạn chui luyện, nhưng là nàng biểu hiện cũng không giống như là một cái yểu điệu đóa hoa, ngược lại thì càng giống như là một viên bất khuất lau sậy. Tô Dạ sẽ không biết, ngay tại Già Lam nhập môn đêm hôm đó, Vương Lâm đem Dương Hoa cùng Tô Dạ đã từng sự tình cũng như thật cùng Già Lam nói. Vương Lâm ăn nói vụng về, nhưng ngay cả như vậy Già Lam cũng có thể thân đồng cảm được. Nàng chưa hề biết nguyên lai mình mẫu thân và ca ca trải qua là sinh ly tử biệt. Hơn nữa Dương Hoa gặp khổ nạn để cho nàng là chi tâm bể. Thậm chí càng về sau nghẹn ngào khóc giống, cho nên đây là bọn họ hai người bí mật. Vương Lâm vốn là rất lo lắng cho mình đem những chuyện này sớm như vậy nói cho Già Lam có phải hay. không là một cái, nhưng là hắn lại phải nói ra, bởi vì Vương Lâm đạo lý gì đều hiểu. Già Lam biến hóa lớn, phảng phất trong một đêm lớn lên đến làm người ta vì thế mà choáng váng mức độ. Trong lòng Già Lam cũng rốt cuộc minh bạch tại sao Tô Dạ ngày đó đối Vạn Bảo Thương Hội phát lớn như vậy tính khí. Nàng cũng ở đây trong lòng âm thầm thề, Dương Hoa bị phần này khổ nạn không thể toàn bộ để cho Tô Dạ một người gánh vác. Nàng cắn răng nghiến lợi nâng lên đã sắp muốn mất trực giác cánh tay. Phảng phất phần này nặng nề đó là nàng đối Dương Hoa hứa hẹn. Bởi vì nàng cũng là Dương Hoa hài tử, cho nên hắn muốn thoát khỏi trước ngây thơ, thay đổi kiên cường, giống như là Bách Lý Triều Ca như thế. Nàng muốn biến thành như vậy nữ tử, trường kiếm nơi tay, bền bỉ trong lòng, kiêu ngạo khắc cốt, ban đầu tâm vào hồn, cho nên Già Lam chưa bao giờ bằng vào mình là Tô Dạ muội muội mà nắm giữ bất kỳ đặc quyền. Nàng chính là một tên đệ tử bình thường, cùng mọi người giống nhau. Mỗi khi ban ngày kết thúc tu luyện, buổi tối thời điểm Tô Dạ sẽ cho những hài tử này chuẩn bị xong tắm thuốc. Bởi vì điều kiện có hạn, những thứ kia nữ đệ tử tạm thời còn hưởng thụ không được những thứ này đãi ngộ. Mỗi lần tắm thuốc ít nhất phải ngâm nửa giờ, sau đó buổi tối phải nhất định nghỉ ngơi cho khỏe, lao giật kết hợp mới có thể phát huy dược liệu tiêu trừ mệt nhọc. Hơn nữa ngày thứ hai cũng sẽ càng tinh thần sung mãn. Nhưng là Già Lam luôn là không để ý Dương Hoa phản đối trộm lén đi ra ngoài. Cũng không nói cho Dương Hoa nàng rốt cuộc đi nơi nào. Dương Hoa cũng biết bây giờ Già Lam hiểu chuyện rất nhiều. Nàng tin tưởng Già Lam tự có chừng mực. Bách Lý Triều Ca môn phục đã dẫn đầu làm xong. Màu đen môn phục bí mật với trong màn đêm khó mà nhìn rõ. Kim sắc đường viền ở đạm bạc dưới ánh trăng, tản ra như ẩn như hiện tỏa ra ánh sáng lung linh. Bách Lý Triều Ca tóc dài đã không có ở đây, chỉ còn lại khô sạch sẽ đủ cảnh tóc rối. Lúc này cái trán của nàng đều là mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Cầm nhận tay trái vẫn vững chắc, chỉ là hai chân đang khẽ run. Bỗng nhiên Bách Lý Triều Ca thanh tĩnh lại, nhẹ nhàng nói, ca ca ngươi không để cho ngươi đi nghỉ ngơi cho khỏe sao? Ước chừng nhị 10 mét tả hữu cây nhỏ, chùm phát ra lá chã yếu ớt thanh âm, nhưng là trừ lần đó ra cũng không có bất kỳ đáp lại. Nhìn lén người khác tu luyện là một kiện rất không lễ phép sự tình. Bách Lý Triều Ca tựa hồ không có hứng thú nói tiếp rồi. Bởi vì hôm nay tu luyện đã xong, đang lúc Bách Lý Triều Ca xoay người lúc rời đi sau khi Già Lam từ trong bụi cây nhỏ chui ra, chạy đến trước mặt Bách Lý Triều Ca trực tiếp nói, mời ngũ trưởng lão thu ta làm đồ đệ. Bách Lý Triều Ca mặt vô biểu tình hỏi, ca ca ngươi lợi hại hơn ta, tại sao không đi bái ngươi ca ca vi sư? Già Lam dù muốn hay không liền cố chấp nói lần nữa. Ta chính là muốn bái ngũ trưởng lão vi sư. Đối với dễ thương tự do phóng khoáng tiểu cô nương, có lẽ những người khác sẽ sinh ra trìu mến chi tâm. Chỉ bất quá Bách Lý Triều Ca không phải là những người khác. Nàng không đáp lại Già Lam, mà là chọn rời đi. Già Lam bỗng nhiên quỳ lại trên đất. Bất quá mặc cho Già Lam nói thế nào, Bách Lý Triều Ca vẫn không có quay đầu. Già Lam trong mắt rưng rưng, thất vọng nhìn Bách Lý Triều Ca bóng lưng. Bỗng nhiên giữa Già Lam cảm giác trên đầu có một cổ đao tước như vậy phong nhận vạch qua, quát chính mình ra thịt làm đau. Đau nhói cảm vẫn luôn ở lại non nớt trên mặt. Già Lam có chút nghiêng đầu, phát hiện vốn nên ở 20 mét bên ngoài Bách Lý Triều Ca, giờ phút này lại ngay tại bên người mình. Mặc dù xem không thái thanh biểu hiện trên mặt, nhưng là Già Lam có thể cảm nhận được đến nàng như lâm đại địch. Lúc này Bách Lý Triều Ca đúng là lông măng trác dựng thẳng. Bởi vì nàng cảm giác được lai giả bất thiện tên này tu sĩ, lại là một tên hóa tinh cảnh cường giả. Nếu như không phải là bởi vì hắn trong nháy mắt bại lộ sát khí,